Diễm Tu, chương 170, Địa Hỏa Tế Tự, góc truyện audio.com, Lạc Lạc, quốc sư, sẽ để cho Ngọc Phiến tiễn ngươi một đoạn đường. www.qb5c0m, Ngọc Phiến giận dữ mà cười, mảnh khảnh tay Ngọc vung lên, Bạch Ngọc bảo Phiến trong nháy mắt thay đổi đến một trượng lớn nhỏ. Công chúa, Phiến dưới lưu tình, miễn cưỡng tùy ý, còn có mấy phần bất đắc dĩ thanh âm ở trong mưa gió thông suốt một cái như hư như ảo thân ảnh chậm rãi đi tới. Bằng Ma Vương cùng Ngọc Phiến đồng thời cả kinh, người vừa tới nhìn qua phảng phất là Nhàn Đình Tín Bộ, nhưng một bước trong lúc đó, đã xuyên qua bọn họ bảy yêu pháp cái chắn, đứng ở xúc tua có thể đụng địa phương. Lãnh vũ tỏa ra trong phòng chập chờn ánh sáng nến, chiếu vào người không mang theo chút nào sát khí trên mặt. À, là ngươi ngoài ý liệu tên dĩ nhiên xuất hiện ở không nên xuất hiện địa phương, Ngọc Phiến trong lòng này cổ lửa giận lại xông lên đỉnh đầu, lớn mật tam, ngươi đã quên ai ở Côn Luân Sơn thiết kế hại ngươi hay sao? Lại đã quên là ai nhiều lần trợ ngươi thoát hiểm, Kiều Tam bất đắc dĩ lắc đầu cảm khái muôn vàn đạo. Công chúa ta chưa, nếu mà ngươi có thể cứu dạ nữ một mạng, lớn mật lập tức xoay người rời đi chính là giúp ngươi bỏ quốc sư cũng thành. Hỗn trướng, ngươi cho là mình là thần thánh phương nào, bản vương hôm nay liền nuốt sống ngươi. Bằng Ma Vương nhìn thấy Lưu Manh cũng là trong cơn giận dữ, hắn nhất là không thể gặp mình ái phi đối với, đúng, Lưu Manh mặt mày đưa tình. Bằng Ma khí thế bị được thất thải chi quang sinh sôi cắt đứt, Thư Linh che mặt bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở Kiều Tam bên người, tuy rằng không nói được một lời, nhưng không gian áp lực đột nhiên tăng gấp đôi. Đây là một cái so với Kiều Tam còn đối thủ lợi hại giống nhau ý niệm ở Bằng Ma Vương phu thê trong lòng du nhiên nhi sinh. Kiều Tam lười nhác mà đứng ở trong mưa gió, lần thứ hai dùng xấu hổ ngữ điệu đạo. Công chúa, lớn mật lần này có lỗi với ngươi, ngươi hay là đi thôi, một tháng này, ta cũng sẽ làm quốc sư hộ vệ, vừa đánh nhau, nhất định sẽ kinh động trong cung mọi người, bao gồm Vạn Yêu Vương. Cân nhắc lợi hại, đó là Ngọc Phiến sở trường, thật sâu nhìn xấu nàng chuyện tốt Lưu Manh liếc mắt, địa giới công chúa quyết đoán mà sáp nhập vào trong đêm tối, Bằng Ma Vương lửa giận vờn quanh thân hình cũng theo đó biến mất. Trong đan phòng, cậu oán tựa như nếu hồ sâu vậy hai tròng mắt lần thứ hai mở, một bên hấp thu tiên hoa yêu cây cỏ tinh hoa, một bên phảng phất thiên lại bàn đạo. Lớn mật huynh, đa tạ, đây là cậu oán mới luyện chế vạn hoa đan, có thể bảo dạ nữ kéo dài tánh mạng một tháng. Kiều Tam mang theo bất đắc dĩ cười khổ tiếp nhận bay tới linh đan, đồng thời ẩn mang oán khí hỏi. Này ta bảo Tiêu Kiền, trời tới khi nào, người nhưng chớ quá mức, đến lúc đó đừng trách ta dở mặt. Lớn mật huynh yên tâm, còn có hơn phân nửa nguyệt chính là địa hỏa đảo trăm năm một lần tế tự ngày, địa hỏa tế tự sau đó, cầu oán cũng sẽ không phiền toái nữa với ngươi, cũng bảo đảm còn một mình ngươi sống sờ sờ dạ nữ. Địa hỏa tế tự, Kiều Tam vô ý thức lập lại một câu, toàn bộ địa giới, ngoại trừ tân sinh trẻ con bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có hắn sẽ ngu ngốc như vậy, còn ngây ngốc lầu bầu nói. Cái gì biểu diễn, chưa nghe nói qua. Phanh, phanh, công chúa bên trong phủ, vật nặng rơi xuống đất âm hưởng liên miên không ngừng, Ngọc Phiến hầu như đã xem trong phòng tất cả đập bể, nhưng vẫn không thể tiêu giảm trong lòng oán hận, vừa nghĩ tới Lưu Manh phản loạn, nàng sau cùng quyến rũ cũng. Góc truyện audio.com, bị cuồng loạn bị xua tan, nàng đã từng là địa giới cao quý nhất nữ nhân, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng hôm nay, lại chồng chất thua ở cậu oán trên tay, để cho nàng trước kia hết thảy đắc ý đều được xem qua mây khói. Bằng Ma Vương có ngu đi nữa, cũng biết đã không làm gì được cầu oán, ma tộc vua cũng không khỏi phiền muộn mà đập nát một trượng án vài. Bạn đang xem tại truyện phao, vn.vkvkvk.truyệnphao.vn.hh, tiếng cười đột một tiếng cười thổi ra cửa phòng đóng chặt quen thuộc khí thức làm cho Ngọc Phiến cùng Bằng Ma Vương sắc mặt đại biến. Một đoàn hắc vụ dùng không thể kháng cự khí thế bay vào thư phòng, trong sương mù truyền ra Vạn Yêu Vương uy nghi thanh âm, nữ nhi, người quá gấp gáp, quên mất phụ vương ra lệnh sao. Nhào về thông, Ngọc Phiến mang theo kinh hoàng quỳ ở trên mặt đất hoàng gia nhưng không có bao nhiêu thân tình, khi quân chi tội đủ để cho cái này công chúa phủ bị, được san thành bình địa phụ vương thứ tội, xin nghe nữ nhi giải thích. Hắc hắc, đứng lên, phụ vương hà thì trách ngươi. Vạn Yêu Vương tự ái cho dù cực kỳ Ngọc Phiến phòng trừng, phiêu miểu chi âm thoáng một trận, lập tức làm cho Ngọc Phiến kinh hỉ như điên, nữ nhi, vi phụ không phải là không cho ngươi bỏ câu oán, chỉ là thời cơ chưa tới, yên tâm, nàng dã tâm tuy lớn, nhưng còn trốn không thoát bản vương lòng bàn tay. Phụ vương ý thứ là, Ngọc Phiến trong nháy mắt lại tìm về tự tin, cực ít động tình địa giới công chúa đối mặt đã lâu tình thương của cha cũng không nhịn được hồng nhuận đôi mắt thì ra. Vốn, phụ vương nội tâm hay, vẫn, là hướng về mình. Sẽ đối phó thiên tâm vô hình bí quyết địa hỏa đảo là một địa phương tốt. Chuẩn bị một chút đi còn có không tới một tháng. Phụ vương, nữ nhi hiểu, Ngọc Phiến đôi mắt đẹp chiếu lấp lánh, vô hạn ý chí chiến đấu làm cho địa giới công chúa tung bay dựng lên, từng chữ ngưng tiếng đạo. Phụ vương phóng tâm, trăm năm địa hỏa tế tự là lúc nữ nhi nhất định diệt trừ câu oán tiện nhân kia. Vạn yêu vương thỏa mãn đi, Ngọc Phiến công chúa tiếng cười tràn ngập công chúa phủ, mà bằng ma vương thì lại một lần nữa cách ngôn nhắc lại, ái phi, lưu manh tam thủy chung là cái phiền phức, chúng ta lại không thể trực tiếp diệt trừ hắn, có chút vướng tay chân nha. Lạc lạc, trong lòng tối tăm vừa đi, Ngọc Phiến hay, vẫn, là cái kia tính toán không bỏ sót vô song công chúa, hai tay áo dương lên, nhẹ nhàng thân thể bay đến bằng ma vương vỗ lên, tuyệt mỹ kỹ thuật nhảy nắm chặt ma vương chi tâm, làm cho địa giới đệ nhất dũng tướng so với tiểu cẩu còn nghe lời. Đại vương, nô tỳ tự có biện pháp, ừ, thật lớn vương, người sáng sớm ngày mai đi ngay địa hỏa đảo, như vậy như vậy. Nô tỳ toàn dựa vào đại vương, vội và như vậy, không phải còn có một tháng sao? Bằng ma vương trong lòng vừa mới sinh ra phản đối ý niệm, Ngọc Phiến một cái thu ba ném đến, hắn lập tức cải biên tâm ý, tốt tốt, bản vương sáng sớm ngày mai sẽ lên đường, ái phi tối nay ngươi cần phải. Hắc hắc, ngô, đại vương, người xấu lắm. Trướng mạn một phiêu, xuân phong vờn quanh, màu da quanh quẩn ban đêm lập tức đi tới. Cách chương.